Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumacha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 21: Bốn loại cướp. Benvenuto lại qua sông Sam rất vội và lấy ở nhà mình không phải chỉ một chiếc túi như ông đã nói với bá tước Độc Bét, mà là một chiếc bị nhỏ mà một trong những cô em họ là nữ tu đã cho ông ở Florence. Rồi vì ông muốn xong việc ngay trong ngày, và đã 2 giờ chiều rồi nên không đợi Ascanio mà ông đã mất dấu, cũng như các công nhân đã đi ăn trưa, ông lại theo đường Fromanto, nơi bá tước Độc Bét ở. Và cẩn thận nhìn quanh mình, ông không thấy gì khiến ông bớt lo. Khi ông đến nhà bá tước Độc Bét, ông này nói rằng ông ta không thể lãnh già ngay lập tức vì còn những thủ tục cần thiết phải hoàn thành. Một viên trưởng khê được gọi đến, một hợp đồng cần viết. Bá tước biện minh thật lễ độ vì ông Vicenlini có tánh không kiên nhẫn, nhưng ông ta bao bọc lời từ chối dưới nhiều hình thức đón đầu nên không có cách nào nổi giận, và Benvenuto tin rằng việc chậm trễ là thật, đành kiên nhẫn chờ. Chỉ là Cellini muốn tận dụng sự chậm trễ này để vài công nhân của mình đến để tháp tùng khi ông về và giúp ông mang vàng đi. Đọc bách dự cử một đầy tớ đến dinh thự Netherlands để báo cho họ. Rồi ông bắt đầu trò chuyện về những công việc của Cellini, về những ân huệ của vua đối với ông, về đủ thứ chuyện có thể khiến cho Benvenuto kiên nhẫn hơn. Và không ngờ được, ông này không có lý do gì để giận bá tước, cũng không cho rằng bá tước có lý do là kẻ thù của ông. Ông có ý định phỏng tay trên nàng Colomb khỏi ông già này, nhưng không ai biết mong ước đó ngoài Ascanio và ông, cho nên ông trả lời rất duyên dáng những câu hỏi của quan kinh tài. Kế tiếp phải có thời gian để chọn vàng theo ý vua đã cho ông. Viên trưởng khế đến rất chậm, người ta không thể viết hợp đồng trong một phút. Tóm lại, khi đã trao nhau những lời lẽ lễ tổ cuối cùng, Benvenuto chuẩn bị về dinh thự thì đêm đã bắt đầu buông xuống. Ông hỏi về người đầy tớ đã đi tìm các bạn đường của mình. Ông này trả lời họ không thể đến, nhưng anh ta vui lòng mang giùm vàng cho đức ông nhà Kim Hoàng. Sự nghi ngờ của Benvenuto bừng tỉnh và ông từ chối lời đề nghị dù ông rất cần. Ông bỏ vàng vào cái bị nhỏ rồi móc tay vào hai qua chiếc bị không khó khăn gì. Vàng đã đựng kín đáo và ông mang vàng đi dễ dàng hơn khi để vàng vào túi. Dưới trang phục của mình, ông có một chiếc áo lưới có tay, một thanh kiếm ngắn bên hông và một con dao găm trong thắt lưng. Ông bắt đầu sảo bước lên đường đầy quả quyết. Tuy nhiên, trước khi đi, ông cho rằng mình đã thấy nhiều tên gia nhân nói nhỏ nhỏ với nhau và hối hả ra ngoài, nhưng hợp giờ không đi cùng đường với ông. Hôm nay, ta đi từ điện Louvre học viện qua cầu nghệ thuật, con đường mà Benvenuto đã đi không dài hơn một sải chân, nhưng vào thời đó là cả một cuộc hành trình. Thật vậy, ông phải đi qua đường Fromento, ngược lên bờ kè đến Châtelet, qua cầu Meunier, băng qua đảo Cité bằng con đường Saint-Barthélemy, đi dọc theo bờ trái bằng cầu Saint-Michel, và từ đó mới xuống bờ kè quan vắng cho đến dinh thự Cronen. Cho nên ta không ngạc nhiên rằng vào thời đó có nhiều kẻ cướp và giật dọc. Benvenuto dù rất can đảm, cũng ít nhiều lo lắng vì có một số tiền đáng kể như số vàng ông mang trên tay. Giả lại nếu độc giả muốn đi trước Benvenuto vài trăm bước, thì sẽ thấy rằng nỗi lo âu này không phải là không có cơ sở. Từ một giờ qua, bóng tối đã bắt đầu dày đặc. Bốn người mặt mày dữ tợn, bọc trong áo choàng lớn, đã canh chừng trên bờ kè Augusta, ở trên nhà thờ, bãi cát sỏi, chỉ ở gian tường tại chỗ này. Và lúc này, tuyệt đối quan vắng, những người này khi canh chừng, chỉ thấy ông thái thú đi qua. Ông về và đưa Colomb đến Bertinen, và họ kính cẩn chào người có uy quyền ấy. Họ khẽ nói chuyện với nhau và che nón trên cặp mắt thật sâu trong góc nhà thờ. Hai người trong số họ thì chúng ta đã biết, đó là nhân viên hộ vệ của tử tước de Marmal trong vụ tấn công rủi ro ở Cornell. Họ tên là Ferron và Fracasso. Hai người bạn đường còn lại cùng kiếm sống bằng cái nghề danh gia đó tên là Procop và Maldon. Để cho hậu thế như ông già Omer đã làm từ 3.000 năm trước, không tranh cãi về tổ quốc của bốn đại quý dũng cảm này, chúng tôi nói thêm rằng Maldon là người Picardy, Procop là người du mục, và Ferron Fracasso chào đời với ánh mặt trời đẹp đẽ nước Ý. Còn về phẩm chất riêng biệt của họ trong thời bình, Procop là một lực gia, Ferron thì là một nhà thông thái rỡm, Fracasso là một người mơ mộng, còn Maldon là một tên ngốc. Người ta thấy rằng phẩm chất người Pháp của chúng ta không mù quáng về chuyện chỉ một người trong bốn công cụ này là đồng bào của chúng ta. Khi đánh nhau, cả bốn tên đều là ác quỷ. Bây giờ chúng ta hãy theo dõi cuộc trò chuyện thân ái họ nói với nhau. Hãy nghe xem, chúng tôi có thể biết họ là ai và nguy hiểm nào đang đe dọa ông bạn Benvenuto của chúng ta. Ít ra, Fracasso, Ferran nói, hôm nay chúng ta không bị tên tử tước đỏ mặt dưới tay đó vướng chân. Giờ những thanh kiếm đáng thương của chúng ta có thể rút ra khỏi bao mà không bị hắn hét tước. Rút lui, tên hèn nhát, và không bị hắn buộc chúng ta bỏ trốn. Phải, nhưng Fracasso đáp, vì hắn bỏ mặt chúng ta trong trận đấu nguy hiểm. Đều tôi cảm ơn hắn, hắn phải để chúng ta lấy đủ lợi lộc. Tên quý tộc đó có quyền gì mà lấy phần 500 EQ vàng? Tớ biết rằng 500 còn lại cũng là một món tiền lớn. 125 cho từng người cũng danh giá lắm. Và trong thời buổi khó khăn, tớ sẵn sàng giết người vì 2 EQ vàng. Vì 2 EQ? Thánh nữ động trên nôi, mạnh đang kêu lên. Ôi, đó là làm tổn hại về nghề nghiệp. Đừng nói những chuyện như thế khi có tớ ở với cả cậu. Vì nếu có ai đó nghe chúng ta nói, có thể lẫn lộn chúng ta với nhau, các bạn thân à. Cậu muốn gì đây, Mandon? Fracasso nói buồn bã. Cuộc đời có những khúc quanh đáng giận, và có nhiều lúc người ta giết người vì một mẩu bánh mì. Nhưng hãy trở lại với mục tiêu của chúng ta. Nếu như các bạn à, là 250 EQ đáng giá hơn 125. Nếu sau khi giết người này, chúng ta từ chối trao tiền lại cho kẻ cướp lớn mặt man thì sao? Anh à, Prokop nghiêm nghị nói tiếp. Cậu quên rằng như vậy là sai hiệp ước. Vậy là mất một khách hàng và phải trung thực chứ. Chúng ta trả lại cho tử tước 500 EQ vàng như đã thỏa thuận. Cho đến đồng cuối cùng, đó là ý kiến của tớ. Nhưng hãy phân biệt, khi hắn đã bỏ túi và cho chúng ta là những người lương thiện, tớ không thấy ai có thể ngăn chúng ta nhào lên người hắn và lấy lại tiền. Rất hay, Ferran nói rất trịnh trọng, Prokop luôn rất trung thực và nhiều tưởng tượng. Chúa tôi, việc này đúng như tôi đã học luật, Prokop khiêm tốn nói. Nhưng Ferran nói tiếp và với giọng điệu thông thái sớm quen thuộc, chúng ta đừng xào xao trong dự định, hãy đợi đến khi kết thúc, cứ để cho tử tướng ngủ yên lành mũ ni che tay. Sẽ đến lượt hắn, lúc này chuyện liên quan đến tên thợ kim hoàng người Florent. Muốn an toàn thì bốn chúng ta phải cắt cổ hắn, trừ khi một người tự làm và bỏ túi số tiền. Nhưng Dương Liên là một vết thương xã hội, và tốt hơn thì lợi lộc nên chia đều giữa những người bạn. Chỉ là chúng ta hãy kết liễu hắn thật nhanh và thật sạch sẽ. Đó không phải là người bình thường như chúng tớ có thể thấy, Fracasso và tớ. Chúng ta hãy kiên nhẫn để an toàn hơn, cả bốn người cùng tấn công hắn một lúc. Bây giờ hắn sắp tới rồi. Chú ý, thật bình tĩnh, chân nhanh, mắt tốt, và coi chừng đôi ổn kiểu y mà hắn sẽ đạp chúng ta. Chúng ta biết rõ mà, Ferron và Van Le Dan nói với vẻ khinh thường. Rằng nhận một nhát kim là có thế nào, gươm nhọn hay gươm lớn. Một lần tớ đã xông vào ban đêm vì chuyện riêng trong một lâu đài dòng buộc bông, bị bắt gặp vào buổi sáng trước khi tận diệt bọn chúng. Tớ quyết định phải trốn đến đêm sau, không chỗ nào thuận tiện hơn công xưởng của lâu đài. Ở đó có vũ khí đủ bộ và áo giáp tướng, nón sắt, áo giáp thường, mảnh che tay, che chân, khiên mộc và tiền vàng. Tớ lấy chiếc giường che các trang bị ấy. Tớ luồn vào đó và đứng đó, cúi đầu xuống bất động trên bệ. Rất thú vị, Ferran ngắt lời. Nói tiếp đi, Mandon. Lúc chờ một chiến công thì làm gì hơn là nghe kể các chuyện đánh nhau khác. Nói tiếp đi. Tớ không biết, Mandon nói tiếp, rằng những trang bị ấy dành cho mấy thằng con trai trong lâu đài tập dược sử dụng vũ khí. Nhưng chẳng bao lâu, hai tên lực lưỡng khoảng 20 tuổi vào, gỡ dần những cây giáo và một thanh kiếm và bắt đầu đấu kiếm hết sức trên cây mai đang che tớ. Ôi các bạn ơi, các cậu cứ tin tôi nếu muốn. Với những nhát kiếm và giáo của chúng, tớ không dám nhúc nhích, tớ đứng thẳng và khép nép như thể được làm bằng gỗ và bị đóng đinh. Mai thay, bọn trẻ quay đảng đó không có sức. Người cha đến đẩy chúng ra và nhắm vào chỗ yếu của bộ giáp tớ đang mặc. Nhưng thanh mạnh lo, thanh bảo vệ tớ mà tớ niệm thật khẽ đã xoay những nhát kiếm đi chỗ khác. Cuối cùng lão quỷ cha ấy, để chứng tỏ cho con lão biết người ta phải công kích như thế nào, lấy một cây giáo và lập tức khoét lộ mặt tớ ra, tái nhợt và tơi tả. Tớ tưởng mệnh tiêu rồi. Tội nghiệp ông bạn, Fracasso buồn rầu nói, ơ ra là thế. Chà, các cậu hãy hình dung như tớ vừa mới kể cho các cậu nghe. Thấy tớ tái nhợt tơi tả, họ ngốc nghếch cho tớ là bóng ma của tổ phụ. Đến nỗi mấy cha con họ ba chân bốn cẳng chạy trốn và như quỷ tha ma bắt. Thầy có chúa, tớ phải nói gì đây, tớ quay lưng về phía họ và tớ cũng bỏ chạy. Nhưng không hề gì, các cậu thấy là tớ rất lực lưỡng. Phải, nhưng điều chủ yếu trong tình trạng của chúng ta, ông bạn Manh Đần, Prokop nói, không chỉ là chịu đòn giỏi mà là đánh đấm giỏi. Đẹp nhất là nạn nhân ngã xuống mà không kêu nổi tiếng nào. Này, trong một chuyến đi của tớ ở Florence, tớ phải làm việc loại trừ bốn người bạn cùng đi với ông chủ. Ông ta muốn cho ba người đi cùng tớ, nhưng tớ nói tớ muốn lãnh nhiệm vụ một mình, hoặc tôi không nhận việc đó. Ông ta đồng ý rằng tớ làm như tớ muốn, và miễn tớ giao đủ 4 cái xác, thì tớ sẽ bớt 4 phần tiền. Tớ biết đường họ đi, tớ chờ họ trong một lữ quán mà họ chắc chắn đi ngang. Ông chủ lữ quán xưa kia cũng theo phe tớ, ông ta bỏ việc để mở quán trọ. Đó cũng là cách để lột sạch lữ khách mà không sợ gì cả. Nhưng ông ta còn chút ít lòng tốt, nên tớ không khó khăn gì để thỏa thuận chia cho ông ta 1/10 lợi nhuận. Thỏa thuận, bọn tớ chờ 4 kỵ sĩ. Chẳng bao lâu họ xuất hiện ở ngã rẽ con đường và dừng lại trước quán trọ để lấp đầy dạ dày và cho ngựa ăn. Ông chủ quán mới nói với họ là tàu ngựa quá nhỏ, trừ khi từng người vào thì không nhúc nhích được và sẽ làm phiền nhau. Người đầu tiên vào chậm trở ra nên người thứ hai nôn nóng vào xem người thứ nhất làm gì. Người này cũng không trở ra cho nên người thứ ba chờ mệt quá liền vào, rồi người thứ tư ngạc nhiên vì thấy mấy người bạn qua chậm. À, tôi hiểu chuyện như thế nào rồi, ông chủ nói, vì tàu ngựa cực kỳ nhỏ nên họ ra bằng cửa sau. Câu này đã động viên người cuối cùng vào gặp các bạn đồng hành. Và tớ, vì chắc các cậu đã đoán được tớ đang ở trong chuồng ngựa, nhưng vì chuyện không có gì bất tiện, tớ để cho người đó có thì giờ thét lên một tiếng để vĩnh biệt cõi đời. Theo quyển La Mã Ferrand, điều đó không phải là chia ra để trị sao? Nhưng thế đấy, Prokop nói thêm và dừng lại, người của chúng ta vẫn chưa tới, miễn là hắn không xảy ra chuyện gì, sập tối đen rồi. Có chuyện gì bất ngờ rồi, Fasasso nói thêm. Anh này, các cậu, coi chừng trong bóng tối, cái tên Benvenuto lại chẳng chơi một chiếu mà chính tớ cũng có lần đã chơi. Đó là khi đi dạo trên bờ sông Rang. Tớ luôn yêu thích bờ sông Rang, phong cảnh ở đó rất ngoạn mục và buồn mang mát. Sông Rang là con sông của những người mơ mộng. Vậy là tớ mơ mộng bên bờ sông Rang, và đây là chủ đề những giấc mơ của tớ. Đó là chuyện phải thủ tiêu một đức ông tên là Freskenstein. Nếu trí nhớ của tớ còn tốt, thế là mọi chuyện không dễ dàng vì hắn chỉ ra ngoài khi có người tháp tùng. Đây là kế hoạch của tớ. Tớ ăn mặc giống hắn và vào buổi tối đen nhẻm tớ vững tin chờ hắn. Hắn và toán quân hậu vệ, khi tớ thấy đám đông màu đen tách ra trong đêm cô độc và tối tăm, tớ lao tuyệt vọng vào Freskenstein. Hắn đi phía trước, nhưng tớ khéo léo, trước là lột chiếc nón cấm lông của hắn và thay đổi vị trí với hắn và đứng vào chỗ hắn đã đứng. Tớ làm hắn choáng váng bằng đầu kiếm và tớ hét lên giữa cảnh ồn ào, đầy tiếng động dao kiếm và tiếng la hét của người khác. Cứu ta, có bọn cướp! Đến nỗi người của Freskenstein nổi giận với chú và để mặc hắn nằm chết, còn tớ luồn vào khu rừng. Đức ông thiệt thà ít ra có thể nói mình bị bạn bè giết. Nhạc đánh thật táo bạo, Ferrand nói tiếp, nhưng nếu tớ liếc nhìn về tuổi trẻ đã qua, tớ có thể nhìn thấy một chiến công còn liều mạng hơn thế. Như cậu Fracasso, tớ có vụ làm ăn với đầu đảng, luôn được hộ tống và đi ngựa. Chuyện đó ở trong rừng Abruz. Tớ canh chừng trên lối đi của người đó và leo lên một cây sồi đồ sổ. Tớ nằm trên một nhánh to băng ngang đường và tớ vừa đợi vừa mơ mộng. Mặt trời mọc và những tia sáng đầu tiên rơi xuống thành những sợi dây sáng nhợt nhạt xuyên qua những nhánh cây rêu phong. Không khí buổi sáng mát dịu, nhập nhánh và rộng rã tiếng chim hót. Bỗng nhiên, Prokop ngắt lời, tớ nghe những tiếng bước chân, chú ý là người của chúng ta. Tộc Mạnh đang thì thầm, lén lút nhìn quanh hắn, khắp nơi đều quan vắng và im lặng, cơ may là của chúng ta. Họ trở nên bất động và câm nín, ta không phân biệt được mái tóc nâu và những cặp mắt khiếp đảm trong bóng hoàng hôn. Nhưng ta thấy mắt chúng lóe sáng, tay họ run rẩy trên thanh gươm dài, tự thấy đợi chờ của chúng đầy sợ hãi. Họ tạo thành một nhóm tụ tập chặt chẽ trong cảnh tranh tối tranh sáng. Chỉ có cây cọ của Salvatore Rosa, quả mai mới tái hiện được. Thật vậy, đó là Benvenuto đang rảo bước tiến tới. Benvenuto, như chúng ta đã nói, đã hơi nghi ngờ và qua ánh mắt xuyên thấu đã thận trọng lường trước bóng tối trước mặt ông. Mặt khác, vốn đã quen với bóng tối, ông có thể thấy cách đó 20 bước có 4 tên cướp ra khỏi chỗ mai phục. Và trước khi chúng nhào lên người ông, thì ông có thời gian phủ kín cái bị bằng chiếc nón trùm và cầm thanh kiếm lên tay. Ngoài ra, với vẻ bình tĩnh không hề rời bỏ ông cẩn thận dựa lưng vào tường nhà thờ và thấy mình đối diện với những kẻ tấn công. Chúng nhanh chóng tấn công ông, không có cách nào để trốn, còn la lên cũng vô ích. Lâu đài cách đó 500 bước, nhưng Benvenuto không phải kém cạnh gì nhiệt tình. Ông hùng hổ đón tiếp những tên cướp. Giữa đánh kiếm, vì tư duy ông hoàn toàn tự do, một ý nghĩ xuyên qua đầu ông như một tia chớp. Đương nhiên, vụ rình rập này chỉ chống lại ông thôi, Benvenuto. Nếu ông có thể trao đổi với những tên sát nhân thì ông sẽ thoát. Nên ông bắt đầu dưới ánh thép của những lưỡi kiếm. Ông nhạo báng chúng về tật coi thường đối thủ. À, các cậu làm sao vậy? Hỡi những chàng trai dũng cảm. Các cậu có điên không? Các cậu tưởng sẽ thắng một quân nhân đáng thương như ta chăng? Các cậu muốn lấy cái nón trùm của ta à? Hay là lấy thanh kiếm của ta? Chờ đã, coi chừng cái tay của mi, đồ ngốc. Nếu các cậu ghét lưỡi kiếm của ta, thì phải thắng đấy. Nhưng với bọn trộm cắp mới tập sự, các cậu không kha đâu các con. Vừa nói, ông đẩy chúng lùi bước, thay vì chính ông lùi bước trước chúng. Nhưng ông chỉ rời khỏi bức tượng 2-3 bước, rồi lại tựa lưng vào đó, đánh kiếm liên tục và nhiều lần cảnh giác để xem liệu chúng được bọn gia nhân của bá tước đọc bách báo trước mà bọn này đã lãng ra xa và đã thấy ông đếm vàng. Bọn chúng hình dung rằng ông không có vàng trên người. Thật vậy, những lời nói tự tin của ông và cách đánh kiếm thoải mái với 1000 EQ vàng trong tay khiến chúng đâm nghi ngờ. Thế đây, có lẽ nào chúng ta lầm lẫn rồi, Faron, Fracasso nói. Tớ e là thế, người này dường như không cao bằng, hoặc nếu là hắn, hắn không có vàng và tên tử tước chết dẫm đó đã lừa chúng ta. Tôi có vàng sao? Benvenuto kêu lên. Vừa đấu kiếm rất khéo, tôi chỉ có một nhúm đồng thau trong nước vàng. Nhưng nếu các cậu cũng tham, các cậu sẽ trả giá đắt hơn là vàng và thuộc về một người khác. Tôi cảnh giang các cậu đây. Quỷ thà mà bắt, Brokop nói. Thật đúng là một quân nhân, lẽ là một thợ kim hoàng mà sử dụng vũ khí mạnh như thế. Các cậu hơi thơ chưa, tớ thì không cần đánh nhau vì vinh quang. Và Prokop bắt đầu lùi lại và cào nhào trong khi cuộc tấn công của những người khác chậm lại vì vừa nghi ngờ, vừa không còn Prokop. Benvenuto tấn công mềm dẻo hơn và tranh thủ thoát hơn, hướng về dinh thự, cắt đường kẻ thù nhưng không ngừng đánh nhau và đối đầu chúng. Con lợn rừng hung hãn kéo theo những con chó về phía sào huyệt của mình. Nào nào, đến với ta, các chàng trai dũng cảm, Benvenuto nói. Hãy theo ta đến cửa Preoclat. Ở nhà đó là nơi công chúa của ta đang đợi tối nay và cha cô ấy ban rượu. Đường xá không an toàn theo như người ta nói và ta không giận khi có một đoàn hậu tống. Nghe lời nói đùa này, Fracasso không còn truy đuổi nữa và đến gặp Prokop. Bọn ta điên rồi, Ferran. Mà đang nói không phải là Benvenuto, đi thôi. Là hắn đấy, trái lại chính là hắn. Ferran kêu lên, cuối cùng đã thấy chiếc bị phồng lên vì nhiều tiền trong tay của Benvenuto. Do ông cử động đột ngột nên làm di chuyển chiếc áo choàng. Nhưng đã quá trễ, dinh thự chỉ còn cách đó 50 bước và Benvenuto với vọng âm vang đã hét lên trong bóng đêm vắng lặng. Cứu ta, dinh thự nên, cứu ta. Fracasso vừa kịp quay lại, từ xa Prokop chạy tới, Ferran cố sức gấp đôi với Mandon. Thì các công nhân đã chờ ông chủ, đã xông ra. Cửa lâu đài mở ra ngay khi nghe tiếng hét đầu tiên. Và chàng Herman khổng lồ, cậu bé Jehan, Simon tuận tay trái và Jacques Aubry cầm lao xông ra. Vừa thấy thế, bọn cướp bỏ trốn ngay. Chờ đã các con thân yêu, Benvenuto hét lên với những tên đạo tẩu. Các cậu không muốn hộ tống ta thêm một chút sao? Ôi, những kẻ dụng về không thể bắt một người chỉ có 1000 EQ vàng làm tai mói rá rời. Thật vậy, bọn cướp chỉ khiến cho kẻ thù bị trầy sức đôi chút ở tay và chúng bỏ trốn hết tốc lực. Trong khi về phần mình, Fracasso bỏ chạy và hú hét. Anh chàng Fracasso đáng thương trong những nhát đánh cuối cùng đã mất con mắt bên phải. Là một tai nạn khi anh ta bị chột suốt đời, càng làm cho da dẻ anh ta đen sạm giống trang hoàng tính cách nổi cộm của diện mạo suy tư anh ta. Thế đây các con, Benvenuto nói với những người bạn đồng hành, khi tiếng bước chân của bọn cướp đang lùi ra xa, phải ăn khuya sau chiến công tuyệt vời này. Các con hãy uống mừng sự giải thoát của ta, các ân nhân của ta. Nhưng chúa ơi, ta không thấy Ascanio trong số các con. Ascanio đâu rồi? Thật vậy, ta nhớ Ascanio đã rời khỏi thầy khi ra khỏi điện lưu. Con biết anh ấy ở đâu rồi, cậu bé Sehan nói. Vậy nó ở đâu, con của ta? Benvenuto nói. Ở cuối giữa con nên, anh ấy đi dạo từ nửa giờ qua. Anh sinh viên và con muốn nói chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy xin bọn con để anh ấy ở một mình. Thật kỳ lạ, Benvenuto tự nhủ. Sao nó không nghe tiếng kêu của mình? Sao nó không chạy đến với những người khác? Đừng đợi ta và cứ ăn khuya mà không có ta, các con. Benvenuto nói với các bạn đồng hành. À, em kia rồi, Scorsone. Ôi chúa tôi, người ta nói gì với em? Rằng người ta muốn ám sát ông, thưa thầy. Phải phải, có chuyện tự tự như vậy. Jesus, Scorsone kêu lên. Không có gì, cô bé của ta, không có gì. Benvenuto lặp lại để trấn an cô. Catherine đáng thương đang tái nhợt như người chết. Bây giờ phải mang rượu lên, và là rượu ngon để đãi các chàng trai dũng cảm này. lấy chìa khóa hầm rượu ở chỗ bà Rupert Scorson và chính tay em chọn rượu. Nhưng ông không ra ngoài lần nữa chứ, Scorson nói. Không, yên tâm đi, ta đi tìm Ascanio ở trong vườn Cunningham, ta cần nói chuyện với nó về nhiều chuyện rất nghiêm trọng. Những người bạn của Scorson trở vào xưởng và Benvenuto đi ra cửa vườn. Lúc này trăng đã lên và ông thầy thấy rõ Ascanio, nhưng thay vì đi dạo, chàng trai leo lên một chiếc thang tựa vào tường của Bertinen. Lên đến đỉnh, chàng ngồi hai bên tường thành, kéo chiếc thang theo, đặt nó qua phía bên kia và biến mất. Benvenuto đưa tay lên ngang mắt như một người không thể tin vào điều mình thấy, rồi quyết định thật nhanh. Ông đi thẳng đến xưởng đúc, lên xà lim, bước qua cửa sổ và nhảy một cái có tính toán ông đã ở trên tường của Bertinen. Lúc đó, nhờ một cây nho xòe nhánh cuộn, ông buông mình, không gây ra tiếng động trong vườn của Colomb. Sáng nay, trời mới mưa và đất còn ấm nên xóa bớt tiếng bước chân của Benvenuto. Ông dán tay lên mặt đất và hỏi cảnh vắng lặng trong vài phút mà không có kết quả. Cuối cùng, vài tiếng thì thào mà ông nghe được ở xa xa chỉ lối cho ông. Ông nhổm dậy ngay và bắt đầu tiến tới thật thận trọng và mò mẫm. Đi mỗi bước thì mỗi dừng lại. Chẳng bao lâu, tiếng nói càng lúc càng rõ hơn. Benvenuto hướng về phía có tiếng động. Cuối cùng đến lối đi thứ hai xuyên qua khu vườn, ông nhận ra hay đúng hơn đoán ra trong bóng tối, nàng Colomb mặc một chiếc áo dài trắng và ngồi gần Ascanio trên băng ghế mà chúng ta đã biết. Hai đứa trẻ cùng nói khẽ nhưng sôi nổi và rõ ràng. Nấp sau một cây to, Benvenuto tiến đến gần họ và lắng nghe.